Vũ Thần Chúa Tể, chương 3526, Vĩnh Hằng Kiếm Trận. Khóc Chuyện audio.com, Vĩnh Hằng Ý Cảnh, Tần Trần thất kinh, trận pháp này dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Ý Cảnh, tuy là cùng hắn theo Vĩnh Hằng kiếm chủ chỗ ấy truyền thừa Vĩnh Hằng kiếm khí có một ít phân biệt nhưng cực tương tự, phảng phất có cùng nguồn gốc. Tần Trần có một loại cảm giác Diệt Kiếm Tông mặc dù không phải Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa xuống, cũng cùng Thông Thiên Kiếm Các có vô cùng sâu xa. Ong ong ong, rất nhiều kiếm khí nổ bắn ra tới, Tần Trần tay phải lộ ra, tức khắc những kiếm khí này bị hắn lực lượng dẫn, hóa thành từng đạo kiếm quang tại hắn quanh thân xoay tròn, oanh nhiễu. Người nào, giống, lúc này, nhất đạo gào thét tiếng theo Bá Hùng Tông trong lan truyền ra, sau một khắc mấy đạo đáng sợ thân ảnh bay đi đi lên, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần mấy người, đầu lĩnh là một cái thân hình to lớn, chừng cao 3 trượng thật lớn yêu thú, dĩ nhiên là một đầu yêu hùng. Này một đầu yêu hùng, cả người oanh nhiễu mênh mông huyết khí, bộc phát ra kinh người khí tức cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Các hạ là ai, vì sao phải tự tiện xông vào ta Bá Hùng Tông? Này Bá Hùng Tông cao thủ ánh mắt âm trầm nhìn Tần Trần đoàn người, sau lưng hắn có tam đầu thân hình so với hắn yếu hơn một phần hùng yêu, nhưng khí tức cũng ở đây hậu kỳ thánh trụ cảnh giới, ánh mắt ưng chí. Đại ca cùng bọn họ lời thừa cái gì, dám can đảm tự tiện xông vào ta Bá Hùng Tông, trực tiếp giết là được. Một đầu hùng yêu gào thét lên tiếng, đằng đằng sát khí, chỉ một thoáng, cả tòa Bá Hùng Tông xuống, rất nhiều yêu tộc cao thủ xuất hiện, đều hung tàn nhìn Tần Trần đám người, lộ ra khát máu khí tức. Hùng nhị, đừng xung động, này đầu lĩnh Bá Hùng Tông cường giả, ánh mắt âm trầm, đặc biệt thấy Tần Trần quanh thân xoay quanh kiếm khí, lại không úy kỵ tí nào thời điểm, không có thể cảm giác được một chút kiêng kỵ. Đồng thời, hắn nhìn về phía Thanh Khâu Tử Y thời điểm, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng dũng động mãnh liệt xung động cảm giác. Yêu tộc huyết mạch trấn áp quá mạnh, này hùng yêu thực lực rất mạnh, so với ma lang yêu tộc cao thủ mạnh hơn quá nhiều, tự nhiên mơ hồ cảm thụ được Thanh Khâu Tử Y đáng sợ, đây là một loại bản năng cảm giác. Bá Hùng Tông, chúng ta ở chỗ này là tìm Diệt Kiếm Tông, nghe nói ở đây đã từng là Diệt Kiếm Tông lãnh địa, vì cái gì hiện tại trở thành các ngươi Bá Hùng Tông tông môn? Tần Trần từ tốn nói, đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm đối phương. Hà, các ngươi là Diệt Kiếm Tông người? Này đầu lĩnh hùng yêu trong ánh mắt đột nhiên dâng lên một chút lạnh lùng. Nói như vậy các ngươi là đến tìm phiền toái. Đại ca ta liền nói, này nhân loại lai giả bất thiện, bọn họ nhất định là đến thay Diệt Kiếm Tông xuất đầu, giết bọn hắn là được, toàn bộ tộc nhân, nghe ta hiệu lệnh giết. Hùng yêu thân sau một đầu đại hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ đột nhiên hướng Tần Trần tấn công tới, oanh, một cổ thổ hoàng sắc vầng sáng tràn ngập ra, đại hùng bàn tay hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, hướng về phía Tần Trần chính là hung hăng giáng xuống. Tự tìm cái chết, Đao Vương Mộ Chi Phong thấy thế, lập tức khẽ quát một tiếng, cử đao nghênh đón. Ầm, đao khí tăng vọt bổ vào đại hùng phóng xuất ra trên lòng bàn tay, lại không cách nào bổ ra hắn công kích, căn bản rót vào không vào đi. Khóc Chuyện audio.com, hừ, nhân tộc tiểu tử ta Bá Hùng nhất mạch mạnh nhất chính là phòng ngự, chỉ bằng chính là bực này sức chiến đấu, cũng muốn đánh tan bản tọa phòng ngự. Này đại hùng quát lạnh cùng Đao Vương Mộ Chi Phong điên cuồng đụng vào nhau, ùng ùng, song phương đại chiến, tức khắc kinh thiên tiếng nổ vang vọng. Mở đại trận ra, hắn Bá Hùng Tông cao thủ thấy thế, ảo ảo dưới sự thúc giục phương trận pháp, tức khắc rất nhiều kiếm khí phóng lên cao, hóa thành chi chít kiếm quang, lần thứ hai bao vây hướng Tần Trần. Trận pháp, không phải là các ngươi như thế thôi động. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, lười nhắc lời thừa xuống, hắn đã nhìn ra, Diệt Kiếm Tông bất kể như thế nào, đều cùng cái này Bá Hùng Tông không thoát liên hệ, đối phương thật dễ nói chuyện, nếu như Diệt Kiếm Tông không có việc gì, vậy còn có thể nói một chút thế nhưng bây giờ đối phương động thủ, Tần Trần đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Siêu, hắn trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong tông môn, đồng thời trong cơ thể bản nguyên thôi động, một cổ vĩnh hằng ý cảnh từ trên người hắn dâng lên, tức khắc rất nhiều kiếm khí, lại hướng quanh hắn long tới, đồng thời tại Tần Trần trong tay cấu thành một thanh thông thiên kiếm khí, hướng phía dưới Bá Hùng Tông tông môn hung hăng đánh xuống. Này kiếm khí giống như một chuôi thiên trụ một dạng, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng trong nháy mắt phủ xuống, để cho Bá Hùng Tông thật lớn hùng yêu đều biến sắc thân hình thoát một cái, sẽ ngăn cản Tần Trần. Nhưng không đợi hắn xuất thủ đây, nhất đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, sau đó một bàn tay nhẹ bay ngăn trở ở hắn trước người, ầm một tiếng, cả thân thể nó lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài, ầm ầm, đem xa xa một ngọn núi trực tiếp đập bạo té phải thất điên bát đảo. Khanh khách, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Khâu Tử Y cười khẽ, dẫm trận tại chỗ về phía trước, trên thân từng đạo yêu lực oanh nhiễu. chạy mau, phía dưới rất nhiều bá hùng tông cao thủ nhìn thấy một màn này, sợ đến hồn đều bay mất, điên cuồng bay đi, sau một khắc Tần Trần trong tay vô tận kiếm khí ầm ầm ở giữa giáng xuống, này bá hùng tông sơn môn tuy là kiên cố, nhưng lại căn bản nhịn không được Tần Trần ngưng tụ vĩnh hằng kiếm trận kiếm khí một kích. Tần Trần là một cái đỉnh cấp trận pháp sư, đơn giản thì có khả năng nhìn ra này bá hùng tông tông môn chỗ bạc nhược thật lớn kiếm thể hướng phía dưới sơn môn ầm ầm ở giữa đập xuống. Vĩnh hằng kiếm khí, vĩnh hằng bất diệt, rất nhiều kiếm khí vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ. Bá hùng tông sơn môn tại kích thứ nhất thời điểm, cũng đã bị Tần Trần thi triển ra thật lớn kiếm thể cho đập đầy vết rạn, hiện tại này rất nhiều kiếm khí lần nữa cuồn cuộn xuống, tức khắc phát ra từng đợt rắc rắc nhẹ. Vang lên, sau một lát cả tòa khổng lồ sơn môn đã như nát vụn mảnh sứ vỡ một dạng, vỡ vụn ra. Vậy từ vỡ vụn trong dãy núi phóng lên cao bá hùng tông tông chủ và hắn bá hùng tông cao thủ tất cả đều kinh sợ nhìn một màn này, nhìn trước mắt vỡ vụn bất kham hộ sơn đại trận, thần sắc vừa kinh vừa sợ. Tại thiên đãng sơn mạch cho tới nay chỉ có bọn họ bá hùng tông như thế đối với người khác, chỉ có bá hùng tông đánh nát kẻ khác sơn môn, chỉ có bá hùng tông chiếm lĩnh người khác bàn, nhưng là hôm nay, tương tự vận mệnh hàng lâm tại bá hùng tông, bọn họ bá hùng tông sơn môn lại bị một nhân loại cho hủy. Góc truyện audio.com Nhân loại, ngươi thân là diệt kiếm tông người, nên biết ta bá hùng tông là ngũ đại yêu tông dưới trướng tông môn, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Này bá hùng tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng oanh, cả người cư nhiên hóa thành một đầu trên trăm trượng cao đại hùng, khôi phục bản thể bộ dáng, đại hùng bên ngoài thân, từng đạo đáng sợ quy tắc chi lực hiện lên, thủ chi quy tắc xoay quanh, hướng về phía Tần Trần hung hãn đánh xuống. Chắc chắn phải chết, Tần Trần cười nhạt coi nhẹ này bá hùng tông chủ công kích thân hình thoát một cái, liền tới đến này bá hùng tông chủ trước người, đối mặt này bá hùng tông chủ công kích không tránh không né, sát lục quyền ý trong nháy mắt cũng đã đánh giết ra ngoài. Vô tận quy tắc va chạm, này bá hùng tông chủ bạch bạch bạch lui lại, đạp nát đại lượng nham thạch lòng bàn tay chỗ, lại bị Tần Trần cứng rắn oanh bạo ra một cái lỗ thủng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.